Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399 cửa thứ nhất. 3. Mù Thanh Thiển bước lên cầu treo. Mấy con quái ngư liền hướng tới nàng nhanh chóng bò tới. Thực mau dây dưa ở tay nàng chân. Nàng chẳng những không có phản kháng, ngược lại ngồi xổm xuống bắt lấy một cái quái ngư cẩn thận nhìn lại xem. Thỉnh thoảng sơ sơ vẩy cá trầm tư, thánh địa ngoại đệ tử nhìn Ngô Thanh Thiền bất đồng với những người khác dị thường hành động đều có. Chút không thể hiểu được, nàng đang làm gì, chẳng lẽ là tưởng nghiên cứu như thế nào phá giải quái ngư dây dưa? Nhưng như vậy nơi nơi sờ xem hữu dụng sao? Nói không chừng chỉ là trang trang bộ dáng. Tổng cảm giác thực không đáng tin cậy, cũng có khả năng nàng thật là đang tìm kiếm phá giải phương pháp, một hồi liền thấy rốt cuộc mau xem. Nàng giống như hành động, Ngô Thanh Thiền cẩn thận nghiên cứu hạ quái ngư trên người những cái đó. Bọt nước, quả nhiên phát hiện manh mối. Những cái đó bọt nước là một loại đặc thù kim loại tài liệu tinh luyện mà thành tinh hoa. Bất quá lại yêu cầu đặc thù hoàn cảnh hạ mới có thể sinh thành hoàn mỹ phòng ngự. Hoặc là liên tục hữu hiệu. Tỷ như nơi này ẩm ướt không khí cùng cầu treo hạ nước sông bổ sung tầm bổ. Bất quá loại này kim loại tài liệu cũng không phải vô địch. Ngô Thanh Thiền đột nhiên nghĩ tới oxy hóa tác dụng. Nàng từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra một hồ rượu mạnh. Cũng đem này phun ở quấn quanh nàng quái ngư trên người. Không nhiều lắm sẽ, quái ngư trên người những cái đó bọt nước quả nhiên ở dần dần tan rã. Bị rượu tích xài đến quái ngư còn phát ra thét chói tai. Như là rất khó chịu bộ dáng. Một cái quái ngư trên người bọt nước toàn bộ tan rã. Ngô Thanh Thiển lấy ra một phen chủy thủ. Nhẹ nhàng một hoa, quái ngư thân thể đã bị xé mở một lỗ hồng. Huyết lưu xuống dưới, bất quá nàng vẫn chưa đem quái ngư đánh chết. Rốt cuộc loại này quái ngư chỉ là khảo nghiệm đệ tử chướng ngại vật. Trời sinh tính cũng không tàn nhẫn, nàng cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, quái ngư huyết thấm ra trải rộng toàn thân, hoạt không lưu thu vẩy cá tác dụng cũng mất đi hiệu quả. Ngô Thanh Thiển nắm lên một cái, tùy ý rót vào một đạo trị liệu linh lực chữa khỏi miệng vết thương. Liền đem này trực tiếp dùng tay bắt lấy ném vào trong sông. Y này loại suy, cuốn lấy Ngô Thanh Thiển mấy con quái ngư đều bị đồng dạng phương pháp oxy hóa kia tầng không gì. Phá nổi bảo hộ màng, sau đó nàng lợi dụng quái ngư chính mình huyết phản chế vẩy cá ướt hoạt. Quái ngư phòng ngự dây dưa tác dụng tương đương mất đi hiệu lực. Quái ngư chỉ là lực phòng ngự kinh người, chiến lực lại phi thường nhỏ yếu. Ngô Thanh Thiển một ném một cái chuẩn. Đem chiền ở trên người quái ngư ném xuống hà, Ngô Thanh Thiển nhanh chóng đứng lên, tính thời gian vừa đến, cầu treo hạ nước sông đúng hạn nhảy đi lên, nàng thân hình cũng trong khoảnh khắc biến mất ở nước sông chung. Đường nước sông rút đi khi, mọi người liền phát hiện Ngô Thanh Thiển đã đứng ở 10 mét có hơn vị trí. Lúc này mới có quái ngư một lần nữa bò qua đi muốn dây dưa nàng. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu đối xa đồng đồng đánh một cái thủ thế. Ý bảo phương pháp này được không? Xa đồng đồng cũng bước lên cầu treo noi theo Ngô Thanh Thiển. Quả nhiên ở nước sông nhảy lên cọ rửa lúc sau xuất hiện ở Ngô Thanh Thiển bên người. Mà một màn này cũng làm thánh địa trong ngoài đệ tử xem ngây người. Đây là có chuyện gì? Ngô Thanh Thiển đối phó những cái đó quái ngư không khỏi cũng quá nhẹ nhàng đi, nàng trong tay đồ. Vật nếu là ta không nhìn lầm là bầu rượu đi. Chẳng lẽ những cái đó quái ngư trên người phòng ngự có thể sử dụng rượu tới khắc chế? Quá không thể tưởng tượng, nhưng nàng là như thế nào biết đến? Các ngươi không có phát hiện sao? Ngô Thanh Thiển giống như đã nắm giữ một loại quy luật. Nàng ở biến mất xuất hiện lúc sau có thể thông qua rất dài khoảng cách. Trong lúc còn không có quái ngư dây dưa ta đã biết. Những cái đó quái ngư hẳn là không rời đi nước sông. Bởi vậy mỗi lần nước sông nhảy vào cầu treo cọ rửa chính là chúng nó bổ sung năng lượng thời điểm. Đồng thời lại sẽ có nhiều hơn quái ngư theo nước sông nhảy đến cầu treo thượng hình thành ngăn. trở, bất quá ở nước sông cọ rửa kia đoạn thời gian. Quái ngư hẳn là chịu không ra thân tới dây dưa. Vì thế Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng là có thể nhanh chóng thông qua như vậy lớn lên khoảng. Cách Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng không ngừng hướng tới cầu treo một khắc đầu mà đi. Ở đây đệ tử đều là thiên tài. Tâm trí tự nhiên phần lớn đều bất phàm. Thực mau nhìn ra manh mối. Hết chương.